vì lòng người ngài nuôi e sông. Được buồn đúng trong gian nan vì chỉ dung với tình lam, khó khăn nào ta cũng vượt qua, vững tin vào giao phán Như Lai. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngài nuôi e sông. Cùng nhau đến trong sương đêm theo ánh đuốc sáng bừng lên, khó khăn nào ta cũng vượt qua, vững tin vào ý chí Việt Nam. Ngàn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngài nuôi e sông. Được buồn đúng trong gian nan vì chỉ dung với tình lam, khó khăn nào ta cũng vượt qua, vững tin vào giao phán Như Lai. Đường đi khó không khó vì ngàn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngài nuôi e sông. Cùng nhau đến trong sương đêm theo ánh đuốc sáng bừng lên, khó khăn nào ta cũng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Tự Nghiêm, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Phật cao niệm là phải kể đủ đúng quả quả đấy, thì Phật đã xứng danh khi mà họ cũng không đến những từ Phật Phật họ còn lớn được bao nhiêu phước báo rất lớn, thậm chí là được chứng đắc quả luôn. Nhưng mà thời kỳ này là thời mạt pháp thì được Phật quỳ kính Phật đó chúng sanh không thể biết đạo nào. Nhưng mà khi chúng ta cung kính cúng dường Đức Phật, cái phước đó là bằng cái phước mà thời kỳ ngày xưa đó Đức Phật còn lại thấy hay không? Trong cái kinh mà phước báo sai biệt đó quý vị, thì chúng ta cúng dường hay bố thí thì cái phước báo sau cùng nó dựa trên ba cái thành phần mà nó cộng phước. Cái thứ nhất là phát tâm, tức là tâm cúng dường, tâm bố thí là thứ nhất. Cái thứ hai là vật cúng dường, vật bố thí. Cái thứ ba là đối tượng cúng dường, đối tượng bố thí. Ba đó cộng lại thành phước báo sau cùng. Nó quý vị. Và còn một điều nữa quý vị, trong cái phước báo sau cùng thành tựu nơi cái phước báo đó có hai điều. Một điều á là nhân quả dị thục, một điều á quý vị là nhân quả tương ưng. Hai cái như vậy thì chúng ta phân tích từ từ nha. Bây giờ nói tới là cái phước báo đem lại. Ví dụ như chúng ta phát tâm mà cúng dường, phát tâm cúng dường đó để làm gì, vì cái gì mà mình phát tâm? Ví dụ như vì phước mình mới phát tâm, còn không phước thôi nghỉ đi. Quý vị, người ta ăn mày ngoài đường đó là cho người ăn mày này nè, có phước dữ lắm nè mới cho nè, còn nói ăn mày không có phước gì dân cho, không có phước dân nghỉ. Vì chết chết kệ. Như vậy người ta không có tâm phát, không có tâm phát cho người ta. Giống như ví dụ như chúng ta cúng dường Phật, nói cúng dường Phật có phước dữ lắm nè, cúng dường Phật cũng như không thôi, cúng chi, nói người ta không cúng. Như vậy thì cái sự phát tâm á quý vị, mà trong sự phát tâm đó có kèm theo sự tôn kính hay là tôn trọng quý vị. Nên cái người á quý vị lòng từ thương yêu để mà cho á, thì cái đó người ta gọi là bố thí. Lòng tôn kính mà tặng á thì người ta gọi là cúng dường quý vị. Như vậy mình phát tâm cúng dường là gì? Phát tâm đối với Phật là lòng tôn kính Phật quý vị. Nhưng mà lòng tôn kính ai thì đức tính người đó xuất hiện trong tâm mình. Nhưng mà tới chúng ta cúng chùa Không lẽ chúng ta tôn kính cái chùa? Do đó cái tâm chúng ta phát khác với tâm cúng Phật. Tâm cúng Phật là tâm tôn kính Phật, nhưng mà chúng ta cúng chùa thì chúng ta tâm hộ trì Tam Bảo. Có nghĩa là vì mình là Phật tử nên mình nhiệm vụ của mình Tam Bảo cần thì mình phải đến hộ trì. À, quý vị, chứ chúng ta không cần phước báo cần gì chứ không, quý vị. Có nghĩa là trong tâm ta chưa bao giờ nghĩ tới phước hay là gì hết, nhưng mà chùa đang thiếu cái gì, đang cần để lập đạo tràng, nên chúng ta sẵn sàng cúng dường vào đó quý vị, với tâm hộ trì chánh pháp. Thì hai cái tâm đó phát khác nhau rồi đó. Đó quý vị. Như vậy thì trước Đức Phật với lòng tôn kính tha thiết như vậy quý vị, thì lập tức tâm Phật xuất hiện tâm mình liền, nhằm khi ta cúng liền cái mở tâm mở trí liền tại chỗ. À, quý vị, chưa nói tới tâm lực của chư Phật lúc đó là sẽ tâm ấn tâm với mình nữa. À, quý vị, nhưng mà đang nói tới tâm mình phát thôi. Nhưng mà cái đài mình phát lên thì mới có sự tương hợp với Đức Phật. À, quý vị, tại sao tương ưng? Năng lễ sở lễ tánh không địch, cảm ứng đạo giao, muốn có tha lực phải có tự lực. À, quý vị, mà tự lực mình tôn kính Phật thì tự nhiên Phật khai tâm mở trí mình liền lúc đó. À, vì đó là cái phước của phát tâm. Cái thứ hai nữa, vật bố thí và vật cúng dường. Cúng nhiều phước nhiều, cúng ít phước ít. Bố thí nhiều phước nhiều, bố thí ít phước ít. Đó là chuyện đương nhiên. Người ta cho 100 kg gạo, mình cho 1 tấn phước mình phải lớn hơn người ta 900 kg. Cái đó là vật thí. À, quý vị. Cái thứ ba nữa là đối tượng để cúng dường bố thí. Như vậy thì trong kinh Phật, trong phước báo sai biệt đó quý vị, đó là cúng dường trong bậc đạo đức, bậc giác ngộ thì lại là phước nhiều hơn, bậc ít giác ngộ hơn, ít đạo đức hơn. À, quý vị. Nên Phật lớn hơn Bồ Tát, Bồ Tát lớn hơn Thanh Văn Viên Giác, Nhân Giác lớn hơn Tỳ Kheo, Tỳ Kheo lớn hơn Sa Di, Sa Di lớn hơn Ngũ Giới lớn hơn không có giới nào. Nào quý vị, tất nhiên là trong phước báo sai biệt mà. Như vậy cuối cùng mình cộng ra cái phước báo sau cùng. Phước báo sau cùng á, là chính là chỗ phát tâm. Ví dụ mình phát tâm á, là vô thượng bồ đề để bố thí thì phước báo quá lớn á, quý vị. Phát tâm đó, phát tâm từ bi hỷ xả và tứ vô lượng tâm, phước báo nó quá lớn. Nhưng mình phát tâm cầu phước thì lại là phước báo nó khác à nha. Cầu phước nghĩa là gì, riêng cho mình, nên từ đó tâm mình nó nhỏ hẹp, được có 10 kg. Bây giờ mình cúng dường 100 ngàn được 10 kg phước phát tâm, 100 ngàn được 100 kg phước về giá trị tài sản, và cúng dường cho Phật nghe quý vị thì được 1000 kg. Ví dụ như vậy, cúng dường cho La Hán được 500 kg, cúng dường cho Tỳ Kheo còn 200 mà. À quý vị, như vậy cúng dường cho Phật 1000 cộng với 100, mình cộng với ở cái ban đầu mình 10 nữa là 1110, phải không? Nhưng mà người ta quý vị, người ta cúng dường, đâu quý vị, không gì gì cả, cúng dường ba la mật luôn, bố thí ba la mật luôn, là vì lòng từ bi cho hộ trì chánh pháp thì mình giúp. Đâu quý vị, như vậy thì ba la mật không cần phước báo, không cần gì ngoài sau lưng chân á, như vậy được 1000 kg phước phát tâm. Cái gì? Nhưng mà 100 ngàn hồi nãy đó thì cũng được có 100 kg phước là 1100, mà cúng dường cho Phật đó là gì, là được thêm 1000 nữa. À, tất nhiên là 2100 nhiều hơn người kia chưa? Cuối cùng có phước báo đem lại nhiều hơn người kia, rõ ràng chưa? Như vậy thì phước báo cuối cùng đem lại á, thì do ba cái cộng lợi nhau nên trở thành phước báo sau cùng, chứ không phải chỉ có một cái đâu. Nhưng mà khi á, mình làm phước báo xong rồi bắt đầu mới tổn phước của mình, là lý do tâm mình phát, mà phát đã tăng cái hết phát. Cái gì? Cúng dường cho ni sư để lợp mái chùa, qua chiến sau lại không thấy lợp, cái gì bắt đầu nổi máu lên. À, sân này, à, quý vị, lại cúng dường nộp mấy chùa mà không thấy lợp, xài bậy bạ không à, bắt đầu đi nói xấu, trời chùa đó đừng cúng nữa, cúng vô làm bậy không à. À, quý vị thấy không, mà không hỏi ni sư coi là tiền đó làm gì. Bữa đó ra chính quý thầy nghe, quý thầy mới hỏi cái sư cô ở chùa đó đó, bây giờ tại sao ta cúng dường mà mình không lợp mà đi nói tùm lum la vậy? Sư cô, thầy tội nghiệp lắm. Hỏi sao vậy? Ôi, cái chùa có cái móng không à, mà làm cái móng chưa xong lấy gì lợp? Có ai cúng cái móng đâu, cúng móng chìm trong đất mất hết trơn đâu ai cúng. Ta cúng lợp ở trên nó che mới có phước, còn cúng với móng không có phước. À quý vị, như vậy thấy tội nghiệp chưa? Nên ta không có lợp là lý do không có tiền xây móng, không có tiền đổ cột. À quý vị, như vậy á, mình á thấy là cúng bắt đầu bị tổn phước nè. À quý vị, như vậy chùa người ta kêu đừng cúng dường phải ma chưa? Quý vị, suối người ta đừng cúng dường vô chùa, mà cái chuyện đó đâu phải vậy đâu. Không, quý vị, tự mình bực tức lên cái mình làm thiệt hại người ta, tức ở đâu cái làm thiệt hại đó. Không, quý vị, nên phước hồi nãy 1000 kg quý vị, nói xấu cái trừ 200, nói 5 người trừ sạch nhách, nói 6 người thiếu lại 200 mà nghe. Không, quý vị thấy chưa, nên cái miệng kiện cái thân chưa, miệng hại thân chưa, thần khẩu hại sắc phàm chưa. Không, quý vị, nên cúng dường bố thí xong cười về đừng nói tiếng nào. thành tựu phước báo đầy đủ đó, đừng nói thiệt nói hơn cho quý vị. Cúng dường cho thầy cô, mình đã phát tâm rồi, thầy cô làm đúng á thì người ta hưởng, không làm đúng thì người ta bị tội quý vị. Chứ mình nói người ta có sửa không? Đâu có sửa được gì đâu. Không quý vị, mà còn là làm cho phá kiến, làm cho ta mất tín tâm về đạo pháp, còn mình trở thành người phá đạo nữa chứ. Chùa người ta kêu đừng cúng là sao? Không quý vị, thấy không? Thấy tâm mình thấy sai lầm ở trong đó. Rồi cái thứ hai nữa quý vị, bắt đầu tới cái quả báo nó đến với mình trong lúc mình cúng dường. Hồi nãy là cái phước nó đến, bây giờ cái quả báo nó đến. Quả báo đến với hai cái, gieo nhân gặp quả mà. Đó quý vị, nhân quả tương ưng, nhân quả tương ưng cúng gì có đó à. Bây giờ nhân quả tương ưng cái thứ nhất, cúng gạo, sanh ra chỗ quý vị, sanh trong nhà ông chủ dựa gạo, cả đời không bao giờ đói chứ. Cúng quần áo, dân y rồi đó quý vị, người đó mà đời đời sanh ra mà nơi nào mà lạnh thua liền. Đó quý vị, không bao giờ chịu lạnh, sanh ra chỗ nào cũng ấm mà chỗ nào cũng nhung lụa hết quý vị. Sanh ra cái tới cái tả lót cũng bằng nhung. Nếu ai có cúng dường y á quý vị, sanh ra quý vị ở trong nhà quý vị lót bằng vàng không, sanh ra con của vua Ru này vàng lót nhà đi với này bằng vàng không, cúng y á. Cái đó là nhân quả tương ưng, cúng cái gì được đó à. Đó quý vị, gieo cái nhân nào được quả là cái quả đó liền, cúng gì được đó. Bắt cầu quá quý vị, ai đi qua cầu làm được gì mình làm được đó hết á quý vị. Cúng dường cho Phật, Đức Phật đại trí tuệ, đó quý vị, sanh ra mình cũng trí tuệ luôn đó quý vị. Như vậy thì cái đó gọi là nhân quả tương ưng. Cái thứ hai đó quý vị gọi là nhân quả dị thục. Dị thục có nghĩa là nó khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, quỳ xuống mình cúng Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con cúng dường cho ngài bữa cơm. Ví dụ như hồi xưa đi, là cúng dường trai phạn đó, cúng dường ngài bữa cơm. Nhưng mà con muốn là kiếp sau con có đầy đủ trí tuệ, nói pháp lên cái, nói ngôn ngữ Đà Ra Ni, nói đây trên chư thiên nghe luôn á. À, quý vị, có nghĩa là trở thành bậc đại trí tuệ. Như vậy là cúng bữa cơm mới dính tới trí tuệ đó. Nhưng cái quả báo mình kiếp sau sanh ra quý vị thông minh sức chúng, nói gì cũng hiểu, chứ mới mở miệng ra muốn nói gì, biết nói gì. Nào quý vị, ta thông minh tới cỡ đó, ta thấy cái tư cách, ta biết, ta đoán, ta biết là tại vì ta thông minh cực kỳ. Do đó là cái quả báo của nhân quả dị thục. Bây giờ ví dụ nha, mình đi phóng sanh, phóng sanh mấy ký cá gì đó quý vị, các bạn quỳ xuống Nam Mô A Di Đà Phật, nhờ công đức phóng sanh này cho con được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này ở thế gian. Phóng sanh có dính gì tới Tây Phương? À quý vị, nhưng mà cái nhân quả phóng sanh là mình phải sống dai thôi. À quý vị, ví dụ như mình ở đây nè, phóng dai ít bệnh. Ví dụ mình phóng sanh con này con kia quý vị, qua kiếp sau sống gần mấy cái người bán thuốc Tây, họ khổ dữ lắm. Bán thì mình được viên thuốc nào đâu, có bệnh đâu bán. Gần bệnh viện nó gầu chết luôn. Bệnh viện tối ngày mở cửa không thấy ai vô, có bệnh đâu vô. Ông quý vị, nhờ công đức phóng sanh kiếp trước, ông bệnh hoạn chứ có gì. Mấy chỗ bán hào hòm nó còn gầu nữa. Sống gì tới 80-90 tuổi mấy ai chết chứ. Ông quý vị, tiệm hòm mở ra mấy chục năm bán được cái nào chứ. Ông quý vị, trời ơi, rầu gần chết luôn. Ông quý vị, đó là nhân quả phóng sanh đó nha. À, quý vị, đó là nhân quả tương ưng. Tất nhiên phóng sanh thì mình được mạng căn kéo dài, không bệnh không hoạn, sống mạnh khỏe quý vị. Nhưng mà đằng này mình không có cầu như vậy. Nhưng quý vị, mình phóng sanh mình quỳ xuống mình cầu con nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cho nó. Vậy nhờ công đức phóng sanh này mà cho con được giảng sanh thì Tây Phương Cực Lạc, cái ta bà này khổ còn sợ lắm rồi Phật ơi. Phải không? Như vậy là kiếp sau quý vị vừa tắt hơi cái không quý vị, tự nhiên đẩy đâu đẩy mình lên xong à, xuống xuống được. Lên tới Tây Phương luôn à. Cái đó là cái nhân quả dị thục đẩy mình á. Lực, cái lực của cái lời nguyện mình, nó nguyện nó trở thành thành tựu. Nghe không quý vị? Thành tựu cái nhân quả đó đẩy mình lên. Nghe không quý vị? Mà trong khi bao nhiêu cái nghiệp ác của mình, tất nhiên là còn cái nghiệp ác, đáng lẽ nó phải trượt mình xuống. Nhưng mà tại vì cái này mình làm nhiều quá, nó mạnh hơn cái nghiệp ác, bởi vì nó đẩy lên. Trong cái bốn cái nghiệp của chúng sanh, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, nghe không quý vị? Và cận tự nghiệp và cực trọng nghiệp. Thì cực trọng nghiệp mình không có làm, còn ba cái kia quý vị mình làm nào mạnh thì đẩy lên. Như vậy thì mình hồi hướng về Tây Phương là không phải hồi hướng phóng sanh đó không đâu, mà cả trăm ngàn thứ mình đều hồi hướng về Tây Phương. Tụng kinh cũng hồi hướng, ngồi thiền cũng hồi hướng, niệm Phật cũng hồi hướng, phóng sanh cũng hồi hướng, cho gạo cũng hồi hướng, nói chung làm gì làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng hết, thì nó đủ cái năng lực để giảng sanh. Nào quý vị, là nhân quả dị thục đẩy lên cái một mà vừa tắt hơi ngay mở mắt ra, ủa sao sen không vậy ta. quý vị biết rồi, nó cảnh Tây Phương Cực Lạc rồi. À, quý vị chưa kịp niệm Phật nó đẩy lên tuốt trên này, tại vì nó mạnh quá nó đẩy lên luôn, gọi là nhân quả giảng sanh. À, quý vị nên bây giờ á mình có cúng dường chư Phật có bằng phước báo với ngày xưa mình cúng dường hay không? À, quý vị nếu chúng ta cúng dường với chư Phật đó quý vị, trước ta chư Phật, nếu mà Đức Phật thọ ký cho ta và tâm chúng ta tôn kính như là Đức Phật trước mắt thì không có gì khác nhau, giống nhau. Nhưng mà nếu chúng ta quý vị cúng mà Đức Phật chưa có thọ ký, hồi đó Đức Phật trước mặt mình đó quý vị, thì Đức Phật phát tâm thọ ký liền. Còn bây giờ mình cúng quý vị trong tâm không có thanh tịnh thì các ngài phải tương ưng các ngài mới thọ ký được, nghĩa là cực kỳ tâm thanh tịnh thì lúc đó mình quỳ xuống mình cúng Đức Phật đó quý vị, thì Đức Phật thọ ký giống như hồi xưa. Còn bây giờ tâm của mình động loạn đâu thấy miếng hào quang nào lên đâu mà thấy đâu quý vị, trái đất đen ngòm ngòm ở dưới này toàn là hơi độc phóng lên không mà đâu có thấy ai, thấy ai đâu, chư thiên muốn hộ hộ không được. À quý vị, có nhiều người 21 tháng 12 con muốn Phật cứu làm sao cứu được thầy, là có gì đâu. À quý vị, ở đây ngủ trượt ác thế, tối thui thui à, trượt phải là đen không, cái gì trượt là đen là nặng. À quý vị, nặng nó chìm xuống, trượt là đen, nước thúi dưới sông đen xì phải không? Đó, ở dưới này ngủ trượt cũng vậy, nó đang xì chỗ đó đó. À, quý vị, nên ta đâu có nhìn thấy. Muốn nhìn thấy thì sao? Mình phải làm có đốm trắng không? À, quý vị, đốm trắng là sao? Là hào quang phóng lên, mà hào quang chỉ có tâm an lạc và tâm định mới có hào quang thôi. À, quý vị, tâm an lạc thì sáng suốt, tâm định thì hào quang phóng lên, tia gamma trên đỉnh đầu mình còn nguyệt bách hội đó. À, lên trên đó quý vị, nên quỳ xuống nhiếp tâm niệm Phật, đừng nghĩ tưởng gì chứ tự nhiên phóng hào quang. Thì hào quang mười phương chư Phật chụp xuống liền. À, quý vị, còn hồi xưa đó trước Đức Phật đó quý vị, chúng ta không cần phải thanh tịnh tâm gì đâu. À, quý vị, mà chúng ta khởi tâm lên cúng dường Đức Phật thôi, nhưng mà trước Phật thì ai cũng thanh tịnh, không dám nghĩ vậy đâu. À, quý vị, nên ta cũng có thanh tịnh tâm, tại vì cái từ trường của tâm ngài, quý vị, tâm từ bi ngài rộng lớn quá, gọi là đại bi định á. Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng rải bi định, đại bi định chân á. Ở gần Đức Phật quý vị ơi, chúng ta thấy an ổn lắm chứ không phải chuyện bình thường đó. Còn bây giờ mình ở gần á là bạn xấu, tự nhiên mình bức rứt à. Nếu mình gặp nhìn ai mà mình bức rứt là biết người đó không đủ lòng từ bi. Còn mình lại gần ai, nhìn ai quý vị mà lòng mình trở nên an ổn, biết người đó lòng từ bi, nó có từ trường phủ mình rồi đó. Đó quý vị, nên Bồ Tát đâu như một tàn cây che mát đó quý vị. Nên La Hán ở đâu, chư thiên ở đâu quý vị, tàn cây che mát đó. Nên ngày xưa trong kinh nói ngài Xá Lợi Phất quý vị, ngài bay tới đâu quỷ theo tới đó. Đó quý vị, ngày Mục Kiền Liên thấy hoài vậy, thấy mấy quỷ đu theo ngài Xá Lợi Phất. Cái các cái vị tỳ kheo nói sao, ủa sao mà sư huynh Xá Lợi Phất mà mấy quỷ nó theo quá trời vậy. À, cái các cái ngài mà nhìn thiên nhãn nhìn thấy á, đó là không phải theo phá đâu, mà tại vì tâm từ của ngài Xá Lợi Phất nó lớn, nó chùm ra xung quanh đó. Quỷ thì đối khác đó quý vị, nó bức rứt tâm nó lắm, nó phải núp vào trong cái tâm từ của cái vị giác ngộ á, núp vào đó để nó an ổn tâm. Đó không quý vị, nên mỗi khi mình niệm Phật á, tự nhiên ngồi mở mắt ra thấy nó ngồi xung quanh đó quý vị, đó, nó nương vào tâm từ của mình á. Nên trước khi lên niệm Phật rải tâm từ, rải tâm từ ra xung quanh. À, con nguyện với mười phương chư Phật cho con đủ lòng từ bi, à, thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Dầu cho người ta nói nặng nói nhẹ, dầu người ta hãm hại con, dầu người ta chửi bới con đầy lòng từ bi tha thứ thương yêu. Xin con đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, từ loài có tưởng, từ loài vô tưởng, con đều thương yêu hết trong tứ bốn loài tứ sanh, trong sáu nẻo luân hồi cũng đường thương yêu hết. A Di Đà Phật. Từ đó mình mới niệm Phật quý vị. Từ đó gửi lên tâm từ bàn bạc phát sóng, từ trường phát sóng ra. Vì xung quanh mình ta ngồi gần mình quý vị, tâm mát mẻ, ta nhẹ nhàng lắm, cái tâm thức. Tâm từ là cái từ trường của tâm thức ra xung quanh. Nên á, những cái thần thức xung quanh quý vị, thần thức thôi nói ma cho dễ nghe. Nói gì? Xung quanh á mà thế gian mình gọi đó, ta ngồi xung quanh đó ta niệm Phật theo. À quý vị, gửi lên cái tâm từ. Mà mỗi khi người gửi tâm từ không bao giờ ma nhát. Không bao giờ nhát người tâm từ chứ quý vị. Tại tâm từ là tâm đẳng cấp cao cấp của tâm linh mới có tâm từ. Nên những bậc đó là những bậc nhân của thánh nhân, gọi là thánh thai đó. À quý vị, nên thánh là ma sợ. Mà nó không phải là sợ, là nó sợ theo kiểu mình gặp mấy người dữ tợn, mà nó sợ là sợ cái đức độ của ngài á. À, đức độ của như người gãi tâm từ á, nó sợ là sợ gì, nó không dám làm bậy. À quý vị, gọi là sợ sợ cái đó, chứ không phải nó sợ là mình thấy cọp thấy beo mình sợ, là không phải. Không phải là sợ hãi mà là kính nể kính sợ. Hai này nó khác nhau, gọi là đức trọng quỷ thần kinh đó quý vị. A Di Đà Phật. Có ai có câu nào nữa không ạ? Đời xin mời. Đời cũng được xa bạn. Tại vì con có nghe chị là có chị thầy trẻ đó là nói là mình không nên thờ tổ tiên rồi đó, tại vì cái câu họ đã đi để tôi nhờ cũng đi thành ra là không nên xin phép thầy à có mình đang làm này coi như là như là nhà rồi hiểu cho nhà có tay. Tất nhiên là có một vị thầy nói là không nên thờ tổ tiên với hai lý do. Lý do thứ nhất á là ta đi đâu hết rồi, nghĩa là ta vãng sanh tái sanh hết rồi. Vãng sanh có nghĩa là ta sanh đi sanh lại trong sáu nẻo luân hồi. Vãng sanh có nghĩa là ta về Tây phương cực lạc, quý vị cắt cõi tịnh độ. Còn tái sanh là ta sanh đi sanh lại trong sáu nẻo luân hồi. Quý vị, nên vì lý do đó mà ta không phải cúng khơi khơi cúng chi. Cái lý do thứ hai nữa, nếu ta còn đó, bởi vì mình cúng người ta lưu liếng cảnh giới của ta bà, nên cũng không được. Nên tốt nhất là không thờ tổ tiên gì chơi. Quý vị, thì cái gì đó lý luận vậy phải không? Quý vị, như vậy thì hỏi trong cái trường hợp này là đúng hay là sai? Quý vị, trong cái trường hợp nào cũng vậy, nó có một cách tương đối, đúng với cái này và sai với cái khác. Trên tinh thần tuyệt đối mà nói thì nó đúng, nghĩa là không cần thờ phượng chân là tuyệt đối quý vị. Trên tinh thần tuyệt đối là phải để cho người ta đi. Đó quý vị, trên tinh thần tuyệt đối là ta đi rồi không cần phải cúng. Nhưng mà trong cái thế giới tương đối thì là mình sống trong xã hội, có quan hệ gia đình, có cha, mẹ, anh, em, chồng, vợ, có quan hệ pháp luật và mình sống trong phong tục tập quán ngàn đời. Đó quý vị, như vậy thì cái cuối cùng của Phật giáo là gì? Là cứu khổ ban vui cho chúng sanh phải không? Đó quý vị, bây giờ mình không thờ ông nội ông cố mình không vui đó. Đó quý vị, trên tinh thần Phật giáo. Đó quý vị, nhưng mà mình đang sống trong cái thế giới tương đối hay tuyệt đối? Có già, có trẻ, có vô thường, chết chóc, tương đối hay tuyệt đối? Tuyệt đối là thường còn hoài, là bốn đức của Niết Bàn, là thường lạc ngã tịnh nó còn hoài à. Mà mình có còn có mất là mình đang ở trong tương đối quý vị. Nên ở trong tương đối mình phải thờ. Cái thứ nhất là sao? Thứ nhất là truyền thống của ông bà mình ngày nào tới giờ là thờ. Thờ không phải là thương linh còn hay không, mà thờ đang nói tới lòng tri ân, lòng hiếu thảo con cháu, nghĩ tưởng đến những người khai sinh ra cái thân này, những người khai sinh ra cái tâm này. Có nghĩa là những người đã từng dạy cho chúng ta biết chữ, biết nghĩa, đã từng nuôi nấng cái thân này cho chúng ta lớn lên. Chúng ta phải ân nghĩa thờ là đặt ở trên này nè, là những nơi tôn kính mà chúng ta thờ, ăn thành vấn đề. Ta thờ để ta tưởng niệm, nghĩ nhớ tới công ơn đó, là truyền thống của dân tộc, là truyền thống của con người, là đi sau biết ơn những người đi trước đó quý vị. Ta thờ ta mang ơn thôi, đâu có nói ăn uống gì đây đâu. Quý vị, truyền thống mà. Và con cái là thờ cha mẹ, là truyền thống của ông bà mình, là nào tới giờ là mình phải thờ. Trong thế giới tương đối đó thì phải thờ thôi quý vị. Nhưng mà nếu mình không thờ, hồi nào tới giờ người ta thờ mà mình không thờ, không quý vị, mình sống nổi không? Miệng đời họ dèm pha, không quý vị, mà mình không được đời công nhận, có nghĩa là mình không được thế tôn phải không? Mà không được thế tôn thì là cái người này không có đạo đức. Cái người có đạo đức thế mới tôn lên, không quý vị, chứ không phải ai cũng tôn đâu. Không quý vị, có đạo đức người ta mới tôn mình lên, không có đạo đức người ta không có tôn. Mà bây giờ mình đã là không được thế tôn rồi thì mình bị khiếm khuyết đạo đức, chứ không phải không có, nó quá đáng, mình bị khiếm khuyết rồi đó. Không quý vị, có nghĩa là dẹp không thờ ông bà với mình bị khiếm khuyết một phần rồi. Tại vì cái này là phong tục tập quán. Và cái thứ hai nữa, ông bà mình, hương linh ông bà mình á, hồi nào tới giờ á là con cháu phải tôn trọng, phải thờ, phải nghĩ tưởng tới ông bà. Bây giờ ông bà chưa giảng sanh được á quý vị, thì ông bà còn chấp, mà còn chấp con cháu không thờ thì nổi sân vậy thôi. À, quý vị, như vậy thì cũng không ổn phải không? Như vậy thì mình vẫn thờ mà mình phải cúng dường trai tăng trai phạn, khai thị cho vong linh hiểu, nó là như vậy. Thì người ta khai tâm mở trí, người ta ra cầu nguyện giảng sanh, chứ không có gì là quyến liếng cảnh giới ta bà nữa, thì ổn cả đôi bên, phải không quý vị? Trên tinh thần tuyệt đối á, thì người đó nói đúng là không cần thờ thiết gì trơn á quý vị. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, trên thần tuyệt đối thôi. Nhưng mà lỡ mình đang sống ở tương đối rồi, nên mình phải là con là cháu, mình còn phải là thầy là trò, trong mối quan hệ chằng chịt với nhau quý vị. Nên mình làm sao cho chúng sanh được an ổn hạnh, đó là hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát, gọi là tùy thuận chúng sanh. Ở Việt Nam người ta thờ thì mình thờ, tại vì tâm chúng sanh ở Việt Nam thuận. Nhưng mà tâm chúng sanh ở bên Mỹ biết ta có thờ không? Không thờ, mình không thờ. Tại vì ta thuận là không thờ. Còn mình bên đây ta thuận thờ thì thờ. Nhưng mà không phải giảng sanh là cái chỗ thờ, mới là tội lỗi là chỗ thờ. Mà giảng sanh với không giảng sanh là cái chỗ nhận thức của chúng sanh. Nên mình thờ mà mình tìm cách như thế nào cho ông bà mình nhận thức thì ta cũng được giảng sanh vậy. Chứ đâu phải chỗ mà thờ mà ta không được giảng sanh đâu quý vị. Bây giờ mình tu nè, ai có thờ thờ, ai cúng vàng bạc gì cúng đi quý vị, mình đâu quyến liếng đâu. À, phải không? Như vậy thì tâm mình đã đoạn cảnh trần thì cái nào cảnh trần cũng không tác động được trong tâm của mình. Do đó tốt nhất là mình theo truyền thống, theo hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hạnh thứ 9, à, quý vị, để giữ tròn cái luân lý đạo đức thì từ đó mới phát triển được. À, gắn trì trí lập nền nhân đạo. Nhân đạo rồi thì thiên đạo chẳng xa. À, gắn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Như vậy thì mình không thờ ông bà nhân đạo, mình không xong sao mà tiến lên là tiên đạo Phật đạo được. À đúng không? Như vậy là truyền thống. Đó đang nói truyền thống, không nói tới chân lý nha. À quý vị, nhưng mà chân lý tuyệt đối thì mình không có nói được, tại mình đang sống trong tương đối. Nên tùy vào phong tục tập quán, tùy vào quốc gia, tùy vào pháp lực của nơi đó mà mình nương vào nơi đó, miễn sao người ta vui vẻ, người ta an ổn, tất cả các cái đều vui vẻ, an ổn, hoan hỷ là được. Chứ nó không có một công thức cụ thể. Đang nói về người Việt Nam mình ở tại đất nước Việt Nam chứ không nói tới, và đang nói tới Phật giáo chứ không nói tới tôn giáo khác, và đang nói tới Việt Nam chứ không nói tới đất nước khác. À, quý vị, trong một hệ thống tương đối thì mình đang nói tới vị trí này thôi, chứ không đem cái này để áp dụng trên toàn thế giới là chân lý. À, là không đúng. A Di Đà Phật tặng phần quà. Mua bánh hoặc là làm cái buổi cha để nhỏ đi cũng, nhưng mà có những người thì không làm, và do là thì con biết đó là có những người khi trước khi ăn tối á, trước khi mà chết thì ta có nói là dù có mất đi đến ngày sinh nhật vẫn nhớ là con hỏi thứ hai, con muốn hỏi là nó cũng ngoài đề thì có nhiều người nói là khi mà tụng chú lại đi á, cái công cái từ ngồi gì tụng chú lại đi, nhưng mà trong 3 năm đầu thì mình tụng chú lại đi thì bị thảo nhận thầy, con muốn hỏi cái đó có đúng hay không ạ? Rồi cho anh chàng pháo tay. Cái điều thứ nhất là sinh nhật của người chết, không? Như vậy có nên cúng hay không? Tất nhiên là làm một cái lễ cúng sinh nhật nha. Người ta ăn sinh nhật, còn này mình cúng sinh nhật, đã chết rồi phải dùng từ á. Quý vị gọi là cúng sinh nhật. Truyền thống người Việt Nam mình có cúng sinh nhật không quý vị? Không phải không? Như vậy xét theo truyền thống không có, chúng ta bỏ phần này. Nhưng mà về tâm nguyện của một cá thể, gọi là một cá nhân, người này có tâm nguyện và trở thành di chúc cho con cháu là ngày sinh nhật cũng phải cúng. Vậy thì con cháu cúng. À, quý vị, đó là những trường hợp đặc biệt. À, quý vị, để cho cái tâm của người ra đi được an ổn mà thôi. À, quý vị, nhưng mà truyền thống mình không có thì không đem áp dụng đại trà, trừ khi có di chúc và có tâm nguyện thì chúng ta giải quyết theo tôn trọng người đã mất. À, quý vị, thì chúng ta làm. Đây không phải là Phật giáo và đây cũng chẳng phải là dân gian gì cả quý vị, mà là thành cá nhân của một ý kiến riêng, nên nó không phải là công thức chung. À, quý vị, nên gia đình nên cúng đối với những trường hợp là người ta có di chúc và có tâm nguyện để lại. À, quý vị, nếu gia đình bỏ thì chúng ta phải nguyện với người đó chúng ta bỏ, mà muốn nguyện với người đó bỏ biết sao người ta có hay không quý vị, thì dân gian của mình thì hay xin keo. À, quý vị, xin keo này thấy cũng lạ lạ nha. Có ông thầy ông muốn dời chùa quý vị, dời chỗ khác nè, vậy xin keo, xin 30 keo liền không được đâu quý vị. Không biết người ta nói mê tín, ta thì ta nói mê tín, nhưng mà tự nhiên dời ông không dám dời. Không quý vị, tại vì chỗ nó lỡ xuống sông nó không dời lên. Không quý vị, nếu lỡ xong thôi dời lên là chuyện bình thường, nhưng các vị tổ đã ấn định cái chùa tại chỗ đó rồi, bây giờ muốn dời á quý vị, bắt đầu biết sao, hỏi ai vợ, bắt đầu xin keo gì, xin 30 keo không được rồi, không dám dời luôn. Vậy thì 2 năm sau á quý vị, xin lại được dời dời rồi. Thấy không? Không biết làm sao, mình cũng không hiểu làm sao, nhưng thôi thôi mình cũng xin keo đi, không phải là mê tín. À, quý vị, mà này cho mình an tâm. Có những người ta bỏ, người ta không xin keo, người ta bất an, người ta không biết có phạm gì không nữa. Còn mình xin keo, người ta cho nghe, cho rồi nghe, bữa sau không có nhắc lại vụ này. đó quý vị thấy không? Nên mình cái đó không phải là mê tín, mà mình để giải quyết cái tâm lý của mình thôi, đó không quý vị? Chứ mình làm mà mình không xin cái mai mốt nó không biết đúng sai, nó bệnh cái đổ thừa là bây giờ đó quý vị, độ mạng. Bữa đó có cô Phật tử đi quy y, về nhà quý vị, ông chồng lên quy y rồi về không thờ trời thần quỷ vật gì chân, lấy bàn thờ độ mạng đem vô chùa, đó không quý vị? Rồi qua mấy tháng sau có bệnh quá trời luôn á quý vị, cái đổ thừa ông chồng. Tôi nói không có độ mạng, không có độ mạng gì, ai độ mạng cho tôi, thấy không? Bây giờ bệnh tùm lum chân nè, ông thỉnh về ông thờ cho tôi. Quý vị, ông chồng cũng lót tót đi thỉnh về thờ, quý vị, thỉnh về thờ cũng có hết bệnh đâu. Quý vị thấy không? Như vậy á thì mình á quý vị, mình làm bất kỳ cái điều gì thì mình cũng xin phép trước. Quý vị, nếu xin phép trước ta đồng ý rồi, được rồi, vậy đây không phải mê tín gì đâu, cũng là truyền thống của dân gian mình thôi. Và cái điều thứ nhất là cái vấn đề sinh nhật phải không? Rồi trả lời xong. Điều thứ hai là điều gì? Về chú Đại Bi, tụng chú Đại Bi 3 năm đầu bị khảo quý vị. Chữ khảo là gì? Khảo là khảo tra, là đánh đập. Chữ khảo là đánh, là làm cho người khác đau đớn không quý vị? Là chữ khảo tra không quý vị? Khảo hạch, quý vị. Chữ khảo tất nhiên là làm cho họ căng thẳng lên đó, không quý vị? Vấn nạn lên. Như vậy thì 3 năm đầu tụng chú Đại Bi bị khảo, không quý vị? Như vậy là 3 năm 1 ngày hết khảo. Nó không có. Ông quý vị, khảo là gì? Khảo là cái nghiệp ác đến với mình, phải không? Ý người ta nói vậy chứ gì? Phải không quý vị? Nghiệp ác đến mình là phải có nhân duyên, phải không? Nó mới tới cái nghiệp, từ nhân biến thành quả, phải có duyên, phải không? Như vậy tụng chú Đại Bi là duyên, không quý vị? Cho nghiệp ác nó tới. Sao mấy người ta bệnh, ta tụng chú hết bệnh gì? Duyên gì? Đó quý vị, do đó một cách tương đối thôi quý vị, nhằm khi tụng chú rồi thời gian á quý vị mình đổ nghiệp này nọ, mà không tụng nó cũng đổ như thường à, do đó đừng có đổ thừa chú quý vị. Và mình tụng á quý vị, biết mình tụng có đúng không, nhằm khi mình tụng không tôn trọng gì chân á, mình bị tổn phước à, do đó mình tụng chú Đại Bi phải tụng chú sạch sẽ, tôn trọng xúc miệng sạch sẽ rồi à, quý vị mới ăn hột vịt lộn lên tụng chú Đại Bi. À, quý vị chưa xúc miệng nó tụng chú Đại Bi à, quý vị à, rồi đó là đi chơi từ sáng tới chiều về làm biến tắm lên tụng chú Đại Bi à, quý vị thấy không? Mình nếu mình đó, là thanh tịnh trang nghiêm long thần hộ pháp gia hộ đó, thì lúc đó là bao nhiêu nạn rồi mình dạt ra chứ ma đến sao được không quý vị? Tụng chú Đại Bi liên tục sao ma đến được, mà nó nhảy vô, tại mình lúc tụng lúc không đó, lúc tụng thanh tịnh lúc tâm không thanh tịnh. Và cái thứ hai nữa là duyên nghiệp đó đến mà không phải do tụng chú, mà nếu không tụng nó cũng đến y như nhau à, à quý vị. Nên điều này không có được trong kinh Phật nói quý vị, nhưng mà xét về lý, nếu người nào tu cao thì ma lại nó khảo. Tại vì lúc Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề thì lúc đó ma dương đã tuyên bố với Đức Phật rồi, tại đánh hại Đức Phật không được thì ma dương mới tuyên bố là từ nay về sau á, con cháu của Phật mà tu hành không quý vị, thì ở đâu thì ma tới đó phá. Ma dương không xuống thì ma dân, ma nữ, ma con, ma cháu xuống phá thì bằng được á quý vị. Thì lúc đó có bát bộ thần kim cang là trời rồng giả so càng phát bàn khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân vân vân, là 8 bộ thần kim cang mới nói rằng ở đâu mà có người tu hành chân chính ma đến phá, con cháu ma, ma dân, ma nữ, ma nhà quê, ma chợ đó đến phá quý vị, thì có chúng tôi đi đến để giúp đỡ những người đó. Như vậy chúng ta thờ ở trong chùa gọi là bát bộ thần kim cang, gọi là long thần hộ pháp à, quý vị. Cho nên nó tụng chú Đại Bi cứ tụng tới nhiếp tâm vào thiền định đi quý vị, thì sẽ được kết quả rất là nhiều. Đó là những hóa thân của Đức Quán Thâm Bồ Tát, gồm có 484 câu à, quý vị, để thỉnh các vị mà hóa thân của Quán Thâm Bồ Tát. Nên quay lực là chúng ta không thể nghĩ bàn đâu, nên đừng có tin vào những lời không có kiểm chứng đó mà sợ với quý vị. Nhưng nếu tụng chú Đại Bi mà nó có khảo đi nữa cũng mau trả hết nghiệp quý vị, cũng không sợ luôn à, quý vị trả từ từ à, thì lâu hết, trả nhanh thì mau hết, không sao hết. A Di Đà Phật. Đó, hồi nãy chúng ta đang nói á, là 10 cái phương pháp để đi đến thanh tịnh của tâm. Đâu quý vị, đi đến thanh tịnh tâm tức là tâm mình được an lạc. Còn đằng này hỏi là tịnh nghiệp, phải không quý vị? Nghiệp á, là chúng ta có 3 cái dòng nghiệp. Nghiệp thứ nhất là nghiệp thân, nghiệp thứ hai là nghiệp khẩu, nghiệp thứ ba là nghiệp ý. Tất nhiên là nghiệp, 3 nghiệp này không thanh tịnh nó thể hiện qua 10 cái điều ác. Đâu quý vị, điều ác thứ nhất của thân á, là có 3 cái nghiệp ác, là sát sanh, là trộm cắp, là tà dâm. Ý có 3 cái nghiệp ác là tham lam, sân giận, si mê. Khẩu có 4 cái nghiệp ác là nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Như vậy có 10 cái điều ác làm cho nghiệp chúng ta không thanh tịnh đó quý vị. Như vậy á, câu hỏi đây nói rằng là tịnh nghiệp có nghĩa là tịnh 10 cái điều ác này ra thành 10 cái điều thiện, không quý vị? Từ 10 cái điều ác mà chúng ta qua thành 10 cái điều thiện. Như vậy thì chúng ta đọc trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Kiệt La là có 10 cái điều thiện mà chúng sanh phải làm. Trong cái thời ngũ trược ác thế thì người này sẽ đắc quả từ chư thiên trở lên đó quý vị. Có nghĩa là tịnh tam nghiệp. Tịnh tam nghiệp là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý quý vị. Tịnh nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý có một câu chú tịnh nghiệp. Án tà phạ đạt mã tà phạ bà phạ trực độ hám. Án tà phạ bà phạ đạt mã tà phạ bà phạ trực độ hám. Án tà phạ bà phạ đạt mã tà phạ bà phạ trực độ hám. Đó là tịnh tam nghiệp, là tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh ý. Như vậy thì mình muốn tịnh thân nghiệp của mình thì trước mắt là mình không có sát sanh. Không sát sanh phải ăn chay, không sát sanh được chứ còn ăn mặn thế nào cũng sát sát à. À, không có gì. Như vậy không sát sanh, không được trộm cắp bằng tất cả các hình thức. À, không có gì, lấy đồ của người ta không cho, không được, không xin, không được vô chùa, không được thỉnh luôn nữa. À, không có gì, trường hợp xin thầy cho được, xin cô cho được. À, không có gì, phải xuống nhà bếp thấy gì ngon ngon bỏ bọc đem về cho con có cháu mình ăn thành quỷ hết rồi. Quả báo không có gì, mình phải xin sư cô sư thầy đó cho con miếng về cho con cho cháu, mà gật đầu rồi không thành gì bình tình thường. À, không có gì, nhưng mà ăn cấp độ chùa không có gì, nó ăn vô là thành ngạ quỷ. À, như vậy á là mình tịnh cái thân của mình là không sát sanh, không trộm cắp với quý vị, và chúng ta sống một đời sống ngay thẳng chung thủy vợ chồng. À, như vậy á thì chúng ta được tịnh cái thân nghiệp của mình. Và cái thứ hai nữa là mình tịnh á cái khẩu nghiệp mình này là nặng nhất nè. À, quý vị, nặng nhất đối với ai? Đối với người nữ, khẩu nghiệp nặng nhất có 4 cái gây ra nghiệp đó quý vị. Là nghiệp nói qua lại, nghiệp nói thiêu dệt, nghiệp nói đâm thọc, nghiệp nói ác khẩu. Nên từ đó chúng ta có cái bài mà tịnh khẩu nghiệp chân ngôn gọi là án làm tỏa hà, phải không? Án làm tỏa hà, án làm tỏa hà là tịnh khẩu nghiệp đó. Tịnh khẩu nghiệp có nghĩa là nói thì nói những lời thanh tịnh, và không nói thì tâm mình phải thanh tịnh là tịnh khẩu nghiệp. Như vậy mà nói ra những lời ái ngữ là tịnh khẩu nghiệp. Nói người ta thương yêu chứ nói ai cũng ghét hết là không có tịnh nổi. Đâu quý vị, nói người ta thương yêu á thì được Đức Phật nói là như bông như hoa, như đường như mật. Đâu quý vị, nói là được người ta thương yêu á, gọi là nói thật mà gây thiện pháp, và nói dối mà gây thiện pháp cũng được người ta thương yêu nữa. Nhưng mà Đức Phật khuyên là trừ trường hợp cứu người mới nói dối mà gây thiện pháp thôi. Như vậy á thì miệng của chúng ta có 4 nghiệp vậy, mình tịnh cái khẩu nghiệp cái gì? Trước mắt anh thì không có nói qua lại, nói qua lại tức là nói dối đó. Cái thứ hai nữa không có ít xích ra nhiều. À, quý vị, ta có một xíu rồi cũng là làm cho nó lên thêm lên. À, rồi nói đâm thọc là nói làm đau lòng người, thấy người ta hở chỗ nào cứ chọt chỗ đó à. Nói làm đau lòng người. Cái thứ tư là nói ác khẩu, tức là nói những lời xui xẻo, nói những lời chửi mắng đó quý vị, nhất là những bà mẹ chửi con nha. À, quý vị, đồ thứ này đồ thứ kia, lũ này lũ kia đó đó, ác khẩu đó quý vị, quả báo đó. À, do đó mình tránh 4 điều đó tịnh được khẩu nghiệp đó quý vị. Và muốn tịnh được ý nghiệp là khó nhất, tại vì ý dẫn đầu các pháp, nên tịnh ý nghiệp thì khó nhất trong tất cả các cái. Tại muốn nói ra những cái lời thì phải có ý, và muốn hành động phải có ý. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Cú là ý dẫn đầu các pháp, nên tịnh ý là tịnh cả 3 cái kia luôn quý vị. Ý có 3 cái nặng nhất mà nằm ở trong kiết sử và triền cái, thì đó là tham, sân và si mê. Cái chữ si mê nghĩa là vô minh, không có trí tuệ đó quý vị. Và chữ tham, tham là gì? Tham có nghĩa là bản ngã đấy. Có nghĩa là cái chữ tham là cái gì mình cũng muốn là gom vô hết, muốn gom vô thì gọi ái. mà gom vô giữ thì là thủ, và giữ rồi muốn có nữa gọi là hữu, là trong thập mà nhị nhân duyên á là ái thủ hữu, tức là chữ tham đó. Như vậy thì con người tham á là tham cho ai? Tham cho ta, tức là có cái sở ngã là cái của ta. Mà có cái của ta vì lý do nào tham? À, quý vị, vì lý do chúng ta có cái ta, muốn bảo vệ cái ta nên tham cái của ta. À, do đó muốn hết tham á quý vị, thì bây giờ là người ta phải tu đi đến đạt trạng thái của vô ngã mới hết tham được. Còn còn ngã là còn tham, mà còn ta là còn tham. Mà muốn vô ngã thì mình phải có trí tuệ, tức là có banh nha. À, Đức Phật dạy ở trong kinh Bát Nhã: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách. Quý vị, như vậy thì mình còn tham là còn bản ngã, tức là còn ngũ uẩn. Mà chiếu kiến nhìn vào thấy ngũ uẩn mình dây không thì hết tham, hết tham hết khổ rồi quý vị. Do đó chúng ta phải quán chiếu Bát Nhã. Mà muốn trước khi muốn quán chiếu Bát Nhã để hết tánh tham á quý vị, thì người này á phải quán tự tại, tức là tâm mình đưa tới tự tại. Tự tại là gì? Tự là mình đó quý vị. Tại tất nhiên là không động trước hoàn cảnh, có nghĩa là mình không động trước hoàn cảnh gọi là tự tại. Người không động trước hoàn cảnh thì người đó mới có trí tuệ, còn người động trước hoàn cảnh là quý vị, người đó là không có trí tuệ. À, quý vị, như gọi là quán tự tại. Như vậy thì cảnh mà trước như thế nào quý vị mà tâm mình không động loạn chứ, gọi là tự tại đó. À, quý vị, nên lửa cháy đá bay hay cái gì đầm đầm nữa mình bình thường, không có gì gọi là tự tại. Tại sao là mình bình thường? Mình biết đó là vô thường nên mình bình thường. Vô thường là bữa này bữa khác, lúc này lúc khác, lúc giận lúc hờn, không có gì, nên mình tự tại. Nên có tự tại rồi mới hết bản ngã, mà hết bản ngã mới hết tham được. À, không có gì. Nên bây giờ mình muốn cho mỏng nhạt tham thì mình phải bố thí nó mỏng nhạt tham. Cái thứ hai nữa, mình dùng nhiều cái phương pháp lành để mình hồi hướng cái phước báo cho mình hết tánh tham. À, không có gì. Và cái thứ ba nữa, muốn hết tánh tham á thì người này phải đi tới thiền định, đi dọn dẹp cặn bã của vô minh ở trong tâm của mình, nghĩa là nhập vào trong các tầng thiền định cũng hết tánh tham luôn. À, không có gì. Như vậy muốn hết tham phải cho người ta, muốn hết tham á thì phải nhập vào trong các tầng thiền định. À, không có gì. À, muốn hết tham á thì chúng ta phải hết bản ngã thì mới hết tham được, còn thôi mình làm mỏng nhạt nó bớt, như vậy là nó khó nhất, phải không? Và cái thứ hai nữa là sân. Sân tất nhiên là một cái trạng thái nghịch ý, nghịch lòng của mình. Mình nổi lên cơn giận dữ để mình làm hùng, làm hổ với người ta. Nói những lời không ái ngữ, hành động những lời bất thiện, làm tổn hại đến những người khác. Không, cái gì? Mà sân này là cái bệnh lớn nhất của chúng sanh, hầu như ai cũng bị sân. Cái gì? Sân vừa vừa, cái nghĩa là cái sân nhỏ nhỏ, cái sân lớn lớn, cái sân bự. Không, cái gì? Ai cũng có cái sân riêng của mình hết trơn. Không, cái gì? Cái sân là cái sân vườn, ai cũng có cái sân cái vườn của mình hết trơn, thẳng băng à. Ai cũng có cái sân vậy. Một người hai ba cái sân, một người sân nhỏ nhỏ, người sân mấy hecta luôn. Có người sân bằng nước Việt Nam, người sân bằng cái biển của Thái Bình Dương luôn. Đụng tới sân, đụng tới sân. À, quý vị, như vậy thì muốn dọn dẹp tánh sân này thì phải làm sao? Có năm phương pháp để vượt qua tánh sân. À, quý vị. Thứ nhất, muốn vượt qua tánh sân thì phải nhẫn nhục. À, quý vị, ai nói nhịn giùm cái để nó không sân. À, quý vị, thứ nhất là phải nhẫn nhục. Thứ hai là phải quán từ bi, thương yêu cái người mình nổi sân á, quý vị, mình thương yêu người ta thì tự nhiên mình cũng hết sân luôn. À, quý vị, có nghĩa là buông bỏ liền tại chỗ đó là cách thứ tư để buông bỏ tâm sân. À, quý vị, còn cách thứ năm để buông bỏ tâm sân, cái đó là dùng nhân quả bổn nguyện, nhân quả dị thục bổn nguyện. Có nghĩa là chúng ta bố thí cúng dường, cái đầu quỳ xuống Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay con cúng dường chùa 20.000 xin cho quả báo con hết tâm sân, chứ con sân đùng đùng chịu không nổi. À, quý vị thấy không? Nhưng từ từ nhiều phước báo quá nó cũng hết tâm sân, mình mài mòn từ từ quý vị. Có năm phương pháp để mà chúng ta hết tâm sân, nhưng năm phương pháp đó thì từ ở hiện tại cho đến tương lai, nếu dùng nhân quả thì tương lai nó mới hết. À, quý vị, ý thức tỉnh giác thì mài mòn. À, quý vị, nhưng mà thiền định thì diệt tâm sân trong vòng kiếp này, đắc quả A La Hán. À, nên nếu niệm Phật đến thiền định, trì chú đến thiền định, à, quý vị, và chúng ta niệm Phật đi đến thiền định thì tâm sân diệt đi trong vòng một kiếp này một. Tại vì tâm sân nó nằm trong biển tàn thức, gọi là ai lại gia thức. Thiền định là mình đi ngược vào trong biển tàn thức, gọi là quán chiếu. À, đi vào trong đó quý vị, chúng ta vô biển tàn thức, ta diệt từ ở trong đó, gọi là diệt tận gốc của vô minh là nằm trong đó. Cái thứ ba nữa là cái si mê. À, quý vị, si mê này tức là có vô minh đó, nên mình mới bị si mê, là nhận chân ra tất cả các giá trị xung quanh bị mê lầm. Muốn hết si mê tức là phải có trí tuệ, quý vị, mà muốn có trí tuệ giới thứ năm phải giữ, còn không uống rượu. quý vị, thì mới có trí tuệ được. Uống rượu không có trí tuệ, không quý vị? Và mình muốn có trí tuệ thì cái đầu tiên là phải nghe băng đĩa kinh sách, nghiên cứu pháp của nhà Phật, gọi là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Cái thứ hai, nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ, không quý vị? Có nghĩa là tu theo tam vô lậu học, giới định tuệ cũng được trí tuệ, không quý vị? Cái thứ ba nữa là dùng nhân quả để hồi hướng, không quý vị? Trong cái đó có hai cái nhân quả. À, quý vị ấn tống kinh sách có trí tuệ, và không phải ấn tống kinh sách mà làm các chuyện khác mình hồi hướng để có trí tuệ thì cũng có trí tuệ luôn. Thứ tư, tĩnh lặng của thiền, thiền mới có định, định thì cũng có trí tuệ luôn. Quý vị, tâm tĩnh lặng là hồi nãy chúng ta là đang nói 10 cái phương pháp để tâm được tĩnh lặng đó, thì nó cũng có trí tuệ luôn. Như vậy tịnh được tam nghiệp, có nghĩa là thân khẩu ý, mà người nào tịnh được tam nghiệp thì người đó đắc quả a la hán. À, quý vị là đắc quả trong kiếp này luôn á, người nào tịnh được tam nghiệp. Như vậy á thì cái người tịnh được tam nghiệp quý vị, nhưng mà tịnh tam nghiệp tuyệt đối thì đắc quả a la hán, nhưng mà tịnh vừa vừa thì đắc quả vừa vừa. Tịnh 20% đắc quả tu đà hoàng, 30-40% tư là hàm đó, 50-60% a na hàm. À, và tịnh hoàn toàn thì đắc quả a la hán thôi, chỉ còn có chi mạc vô minh thôi, phát tâm bồ tát tu một thời gian nữa, độ chúng sanh trở nên viên mãn, trở thành Phật. À, quý vị gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tặng phần quà. Điều thứ hai con muốn hỏi là ở nhà thì có một người thờ Phật cửa, nhưng mà rồi khi con kiếm dẹp xuống rồi đi hỏi thờ hay bị thần cửa, thần cửa rồi cho anh chàng hóa tay thôi. Thần cửa thôi nghĩ đi, quý vị, cái đó thấy nó không có kham theo truyền thống. Mình thờ các vị thần nào theo truyền thống thôi, ví dụ như cái vị chiến sĩ, vị quốc vong thân nè, thờ ông thần nông nè, rồi thờ cái gì thấy hợp lý, chứ thôi còn thần cửa, quý vị thôi. Đó, thần cửa thờ chi, chúng ta trong nhà có gia thần rồi nên không phải thờ ông thần cửa nữa. Mà thờ gia thần thì được, là thần trong nhà, giữ cửa, quý vị. Gia thần là ông thần ở trong nhà mình. Gia là nhà đó, là ông thần ở trong nhà. À, quý vị, gọi là gia thần, nhưng mà thật ra mình có thờ Phật là có gia thần à. Tại vì khi thờ Phật ở đâu có Long Thần Hộ Pháp gia hộ đó thì có gia thần. Long Thần Hộ Pháp chính là gia thần, mình không phải cần thờ thêm gia thần nữa. À, quý vị, dư. Rồi cái đầu tiên đó quý vị là cúng vào buổi chiều. À, trong buổi chiều á, thì trong nhà Phật có hai cái thời, có hai cách cúng, gọi là cúng theo du già và cúng theo mông sơn. Vậy thì cúng đó gọi là cúng thí thực, hai cái pháp cúng đó quý vị. Thí là sao? Thí là bố thí, thực là ăn, là cúng cho người ta ăn thôi. Nhớ không quý vị? Tại sao cúng cho người ta ăn? Tại vì mình tội nghiệp, mình thương người ta. Tại sao mình lại cúng người ta? Tại vì người ta không có ăn, mình mới cúng cho ăn. Vậy ai mà không có ăn á quý vị? Cô hồn, ngã quỷ. Đó quý vị, thì cô hồn là gì? Cô hồn tức là thân chung ấm mà không được ai cúng cho ăn hết, lang thang vất vơ vất vưởng, à, gọi là cô hồn quý vị. Cái thứ hai nữa là ngạ quỷ, là những loài quỷ đói. À, quý vị, như vậy đó thì khi đó chúng ta cúng cho ăn vì lòng từ bi của nhà Phật, mà chùa cúng cho ăn vào buổi chiều, à, gọi là mông sơn thí thực, trong đó có những bài kinh đó quý vị. Khi cúng á thì ta lợi đông lắm, các loài ngạ quỷ là quỷ đói. À, và cô hồn lại rất là đông, không có nhiều đối tượng, nhiều thành phần. Do đó mình cúng cho người ta ăn á, cái thứ nhất là mình cúng phải đủ tất cả các món đồ cho các cái lứa tuổi và các thành phần. Cái thứ hai nữa quý vị là mình phải có những cái bài biến thực biến thủy, nghe để quá ra. Như vậy á, trong cái ngạ quỷ á thì quỷ đói, mà trong kinh nói là quỷ đói thì cần cổ như cái kim thôi, nên không ăn cóc ổi xài mận đâu được. Do đó chúng ta cúng nước cháo, đó là gì? Cúng nước cháo cho húp, đó là gì? Có cái tâm nhỏ xíu phải có nước cháo chứ. Cúng cơm ăn nuốt vô hột cái tái lét mặt mày nuốt nổi đâu. À, do đó mà phải cúng nước cháo. Cứ mà cúng cô hồn mới phức tạp nha quý vị. Cô hồn thì hồn lang thang, hồn lang thang đầy đủ thành phần, À, quý vị dân học thức, dân không học thức, dân nghèo, dân giàu á, là bà con, cô bác gì đó quý vị, gái, đàn ông, đàn bà đủ hết các thành phần á quý vị. Như vậy rồi tất cả các cái vị mà chết trận rồi vân vân. Như vậy thì ngày xưa á, các vị chết trận thường hay người ta đem theo gạo muối á, là lương khô. Nên bây giờ mình cúng lương khô là cúng cho các cái vị mà ra trận, hoặc là các vị người đi xa, buôn bán xa, ta cũng dùng lương khô. Wow, quý vị đi xa dùng lương khô chết đó thì người ta cúng, người ta mới thích là gạo với muối. Nhưng mãn nít đó quý vị, nó chết đó quý vị, tao mình cúng gạo muối nó dòm nó lắc đầu không. Đó, cần gạo muối làm gì? À, quý vị nít vậy là cốc ổi là ngay rồi. À, quý vị thấy không? Còn á, là mấy cô mà lớn lớn nhà chút mà còn trẻ trẻ thì xài đó, xài tưởng đó đó. À, quý vị là ngay hệ rồi. Nhưng mà mấy bà già thì Chúa ghét găng rụng chơi mà cúng cốc ổi quý vị là phiền dữ lắm à. À quý vị lúc đó mình cúng cái khác, nhà người ta cúng trầu cao, điếu thuốc đó quý vị, tức là ta nhu cầu gì thỏa mãn nhu cầu đó tùy các thành phần của xã hội cô hồn khác nhau. À quý vị, nhưng mà có cái bài mình biến ra. À quý vị, cái ngày biến ra nhữ đẳng là cũng như đẳng nhữ đẳng cô hồn chứ, nhữ đẳng cô hồn mà chúng ngã kim thí nhữ cúng thử thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng nguyện di tử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo án mục lực lăng ta bà án mục lực lăng ta bà án mục lực lăng ta bà án ngang ngang nẵng tam bà phạ việt nhật ra hồng án ngang ngang nẵng tam bà phạ việt nhật ra hồng án ngang ngang nẵng tam bà phạ việt nhật ra hồng cái rồi biến ra quá trời luôn. Nhưng mà ở nhà thì đừng có nên cúng. Ý ủa sao ở chùa người ta có lòng từ bi, không lẽ trong nhà con không có lòng từ bi hả thầy? Có, nhưng mà kể câu chuyện này cái bắt đầu mình thấy biết liền à, cô kia quý vị ngày nào cũng cúng nó từ bi lắm. Cái bữa đó con ở bên Mỹ về á quý vị, hai tuần đi Đà Lạt về nhà thấy bàn thờ đổ đất tùm lum la chứ nó quý vị, đổ tùm lum la tối ngủ nằm bao là ngày nào cũng cúng chân á. Bữa nay tôi dẫn bạn về quá trời luôn, đợi tới hai tuần không ai cúng miếng nào chứ, quậy chơi cho vui thôi à. À quý vị ngày nào cũng cúng chân, bây giờ không cúng ta quán đó quý vị, ta đứng ta đợi mà quý vị đợi tới 10 tới 2 tuần lễ, đợi tới mỗi giò luôn đó quý vị, đợi người tăng nổi quạo không, có phải không, đợi người tăng nổi quạo quý vị, mà quạo một cái nữa là uy tín mời bạn về nữa chứ. Như là này hàng ngày á chủ cúng ngon lắm, mời bạn về đãi đồ ngon lắm, mỗi bữa cúng hột vịt lộn đâu nữa đó quý vị, bữa nay là mời về quá trời luôn quý vị, đứng sắp hàng. Mấy anh kia nói mày mời tao làm sao, mất uy tín quá. Mời về đứng dài cổ ra, đứng gần 2 tuần lễ nè quý vị. Nổi sân lên quậy chơi cho vui thôi, lật đồ tùm lum á nè quý vị. Như vậy thì ở nhà mình á, à quý vị mình cúng mà định kỳ thôi. Tại vì mình đâu có rảnh ngày nào cũng cúng đâu. Nên định kỳ ví dụ gần tháng 7, Tết rồi đó. Mình nói người ta vậy là tôi cúng nhiều đó đó. Thì người ta thành ta quen, ta cũng chẳng ai quán hận cho người ta mà. Nên ngày đúng ngày đó người ta về. Đó quý vị, nhưng đừng ngày nào cũng cúng mà lỡ đóng cửa đi một bữa rồi quý vị đứng ở ngoài trong dài cổ ra, lúc đó biết nha quý vị, giống như xài bùa rồi chứ, nó xài bùa phải xài bính vậy mới đầu độ. À quý vị độ dữ lắm mà tới chừng từ tới tới ngày mà không cúng cái coi quý vị mới quay lại nè quý vị, quay lại đuổi khách đi hết, không cúng tôi hả, đuổi đi hết. À, quý vị thấy không, dao hai lưỡi chưa. À, quý vị thôi cái gì cái quý vị nhân quả tự nhiên thôi. À, chứ đừng có mà tác động giao hai lưỡi, tâm của chúng sanh khó lường lắm quý vị. Tâm chúng sanh cái phần không có thân cũng có tâm vậy, mà tâm chúng sanh khó lường lắm quý vị. Nên từ cái từ tượng hình của bên chữ Hán Trung Quốc á, cái chữ tâm á gồm 4 cái ngoéo, móc móc móc lên móc xuống móc ngược xuôi móc một cái ra chữ tâm đó quý vị. Tâm á móc đi móc lại 4 cái lưỡi câu thảy vô là tâm đó quý vị. Như là cái tâm mình á, lúc dày lúc khác. Bữa trước trời ơi, yêu thương dữ lắm, bữa sau ra tòa nói nát hết rồi. Đâu quý vị. Hồi dưới gốc me nó đủ hứa đủ hết. Tới ra tòa quý vị ơi, kể lỗi nhau thôi. Mình nghe mình bất mãn. Đâu quý vị, nói tâm người đó. Đâu quý vị, hồi thương thì sao cũng được. Mà ghét một cái rồi. Đâu quý vị, nó méo tới méo lui. À, bởi vì á, là ta nói là thương nhau trái ấu nó cũng tròn, mà ghét nhau cái mồ bồ hòn nó cũng méo, là chỗ đó tâm người đó. À, quý vị nên xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, mà lên thiên đàng tâm ấy tạo ra. À, là chỗ đó, nên mình tu là tu chỗ cái tâm mình từ ngoéo qua ngoéo lại cho nó ngay nó thẳng á. À, thì trở thành á, là tâm tốt thôi nè quý vị. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.